rất lơ đễnh đứng ở sau lưng Trình Tiếu Thiên. Trên thực tế hắn đang nhìn biến hóa mỗi người. Giờ phút này chứng kiến lực lượng lôi nhạc cường hoành, đột nhiên trong nội tâm Trình Cung nghĩ đến bệnh tình của Túy Miêu, chẳng lẽ có quan hệ cùng công pháp của Lôi gia? Nếu như vậy mà nói, có một công pháp rất thích hợp cho hắn. So cứng ngạnh cùng ta, lão tử cứng hơn ngươi. Đột nhiên Trình Tiếu Thiên quay người, một quyền trực tiếp oanh ra. Lập tức tất cả mọi người cảm giác được một tầng hào quang màu xanh da trời bao phủ, giống như là bầu trời đột nhiên chìm xuống, trực tiếp áp đến đỉnh đầu. Chấn động cực lớn, không có người nhìn rõ Trình Tiếu Thiên ra tay như thế nào, càng không thấy được chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy Trình Tiếu Thiên quay đầu là đánh một quyền, sau đó đột nhiên nghe được thanh âm hai cổ lực lượng đụng nhau, sau đó lôi nhạc lui về phía sau. Mỗi một bước đều làm thạch đầu trên mặt đất vỡ vụn thành bột phấn, một hơi lui chừng hơn 10 bước, trực tiếp thối lui đến bên ngoài Kim Loan Đại Điện. Khải giáp, quần áo trên người lôi nhạc nhao nhao nổ, sắc mặt lôi nhạc thay đổi, vô cùng kinh hãi nhìn Trình Tiếu Thiên. Tầng thứ 9, ngươi đạt tới tầng thứ 9, điều này sao có thể, vài ngày trước ngươi cũng vừa mới đột phá cùng ta, ngươi có cứng hay không? Trình Tiếu Thiên hướng về phía lôi nhạc đã ở bên ngoài đại điện dơ dơ nắm đấm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 76, gió bắt đầu thổi. Thời điểm văn võ triều thần nghe lôi nhạc nói Trình Tiếu Thiên đạt tới tầng thứ 9, bọn hắn bị sợ ngây người lần nữa. Một ít cảm giác hôm nay sự tình kinh hãi quá nhiều, trái tim cũng có chút chịu không được. Thoát tục kỳ tầng thứ 9, đó là khái niệm gì? Chỉ cần đề thăng một bước nữa là lục địa thần tiên. Nhưng cảnh giới này đã không phải là phàm nhân có đủ khả năng với tới. Hiện tại Trình Tiếu Thiên này đã đạt đến. Quan trọng nhất là đoạn thời gian trước hình như hắn mới đột phá. Chẳng lẽ thật sự là tích xúc vài chục năm không có đột phá? Nhưng này cũng không có thể a. Dù sao có người bị vây ở cảnh giới này cả đời, tăng lên một tầng cũng khó như lên trời. Nếu như nói trước kia thân phận Trình Tiếu Thiên làm cho người ta cố kỵ, bởi vì Trình gia hắn quyền cao chức trọng, nhưng hiện tại lại bất đồng. Bởi vì một khi tiến vào thoát tục kỳ tầng thứ 9, chỉ cần vũ lực cá nhân cũng đã đủ làm cho hoàng thất không dám hành động thiếu suy nghĩ, làm cho bất luận thế lực gì cũng không dám đơn giản trêu chọc. Tuy thoát tục kỳ tầng thứ 6 cũng đã là tồn tại siêu cấp cường đại, nhưng ý nghĩa cùng tầng thứ 9 lại bất đồng. Tầng thứ 9 đã có thể bằng vào lực lượng cá nhân không e ngại quốc gia, đó là cường giả chân chính thoát tục. Vừa rồi chuyện phát sinh có người sợ hãi thán phục, nói Trình Cung xuất chinh có người giễu cợt, có người nhịn không được cười phun, nhưng giờ phút này lại là yên tĩnh giống như chết. Phía trên Kim Loan Đại Điện, ngay cả tiếng hít thở cũng rất khó nghe được, bởi vì tất cả mọi người đang khống chế tiếng hít thở. Miệng nó, muốn đúng là hiệu quả như vậy, trong nội tâm Trình Tiếu Thiên nghĩ đến, vô cùng đắc ý nhìn những người chung quanh. Lão tử là cho các ngươi biết rõ, đừng cho là Trình gia ta dễ khi dễ. Sau đó hắn lại yêu thương vui vẻ nhìn về phía Trình Cung. Đám gia hỏa không có nhãn lực này, nào biết tôn nhi ta lợi hại, nếu không có dược vật điều trị thân thể của tôn nhi ta, nếu không có hắn để cho Tiểu Tuyết đưa tới đan dược gia tăng công lực, mình làm sao có thể ở trong thời gian ngắn vượt qua cảnh giới trước kia tu luyện vài chục năm. Về phần những kẻ xem thường tôn nhi ta, chắc chắn sẽ có một ngày đến trên đầu các ngươi, cho các ngươi biết rõ sự lợi hại của hắn. Hừ, nghe Trình Tiếu Thiên đắc ý nói, lôi nhạc hất tay áo trực tiếp rời đi. Thấy lôi nhạc nhiều năm qua một mực đấu cùng mình chật vật ly khai, Trình Tiếu Thiên ở trên Kim Loan Đại Điện cũng nhìn không được cất tiếng cười to. Mà giờ khắc này, thời điểm Trình Tiếu Thiên nói quyền cứng, những kẻ từng cười khẩy đều cúi đầu xuống. Kể cả cấm vệ quân đại tướng quân Chu Hằng, hắn tham gia chiến tranh không nhiều lắm, nhưng lực lượng cá nhân một mực tự nhận là rất mạnh. 2 năm trước đến được thoát thai kỳ tầng thứ 8, giờ phút này thực sự không còn cách nào khác. Vừa rồi hắn thấy rõ ràng hoàng đế nhìn hắn một cái, hiển nhiên là muốn để cho hắn đi ra ngoài diệt uy phong Trình Tiếu Thiên thoáng một phát. Nhưng hiện tại hắn cũng chỉ có thể cúi đầu xuống, giả bộ như không thấy. Tốt, 333. Trình Tiếu Thiên cất tiếng cười to, Trình Cung ở một bên lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, dùng sức vỗ tay, ra ra uy vũ, tiêu sái a. Quan viên trên đại điện đều có một loại xúc động muốn lập tức ly khai nơi này. Hai người bọn hắn coi này là địa phương nào, diễn võ trường, biểu diễn, hay là địa phương làm xiếc, cũng dám ở Kim Loan đại điện kêu la. Lão quốc công quả nhiên anh hùng, vừa rồi theo như lời lão quốc công nói chấm chuẩn tấu, lệnh thành Bắc đại doanh đại tướng quân Bạch Khải Nguyên làm phó thống soái, phụ trợ Trình Cung thống lĩnh 10 vạn binh mã tiêu diệt mã tặc. Trình gia vì nước vì dân, Trịnh gia thông đồng với địch bán nước, chứng cớ vô cùng xác thực, mau chóng giao cho hình bộ xét xử, khâm thử. Hoàng đế cũng không muốn ở lại, trong lòng tự nhủ nên chạy nhanh, nhanh chấm dứt a. Về phần Trình Cung này, mau cho hắn ly khai đế đô, tránh làm phiền mình. Thần lĩnh chỉ. Bạch Khải Nguyên nghe xong, lập tức quỳ xuống tiếp chỉ. Với hắn mà nói chỉ cần không ở lại đế đô nhàn rỗi là được. Huống chi lần này còn có nhìn thấy đời thứ ba Trình gia nối nghiệp. Trước kia căn bản coi đời thứ ba Trình gia đã xong. Chuyện lần này lại làm cho hắn ngoài ý muốn phát hiện một ít gì đó. Nguyên lai hết thảy không giống như bề ngoài. Bệ hạ làm chủ cho ta. Ta. Lúc này, Trịnh Tam Nguyên lại tỉnh táo lại lần nữa. Người đâu, mang hắn xuống cho ta. Ngũ mã phanh thây, ngũ mã phanh thây. Hoàng đế đang nói cười cùng Trình Tiếu Thiên, đột nhiên nghe được thanh âm của Trịnh Tam Nguyên, một bụng nhẫn nhịn sắp bạo tạc nổ tung rốt cuộc tìm được nơi phát tiết. Nộ quát một tiếng, chỉ vào Trịnh Tam Nguyên, lập tức có thị vệ đi lên, kéo Trịnh Tam Nguyên còn không có hiểu chuyện gì xảy ra xuống. Bệ hạ, ngươi không thể giết ta là quốc trượng, ta là người bị hại. Ta là nhạc phụ ngươi a, Âu Dương gia chủ, cứu ta a. Trịnh Tam Nguyên bị kéo đến một nửa đột nhiên hiểu được, điên cuồng giãy giụa hô hào. Nhưng hết thảy đều đã chậm, Âu Dương Hải đứng ở nơi đó ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, ngu ngốc. Ngươi cho rằng này là nhà bình thường sao, hoàng gia không tình, hoàng đế là người nào, cửu ngũ chí tôn cao cao tại thượng, coi như là thân nhân của hắn. Một câu cũng có thể giam cầm hoặc là chém giết, huống chi là cha vợ như ngươi. Cũng chỉ có những đại gia tộc như bọn hắn, thế lực lớn. Hoàng đế có cố kỵ mới đỡ một ít, nếu không có bằng chứng mà nói, hoàng đế cũng không thể tùy tiện ra tay. Hoàng đế nói xong trực tiếp xoay người rời đi, thái giám thiếp thân đi theo hô một tiếng. Trình Cung ngay cả tạ ơn cũng không kịp nói, hoàng đế đã vái chiều. Xa xa ẩn ẩn truyền đến tiếng kêu của Trịnh Tam Nguyên, trong nội tâm Trình Cung cũng không khỏi thầm than một tiếng, hoàng đế quả nhiên là hoàng đế, so với mình đoán trước còn hung ác hơn, còn tưởng rằng tối đa hoàng đế sẽ giết hắn, không nghĩ tới là ngũ mã phanh thây, như vậy xem ra vị kia của Trịnh gia cũng xong rồi. Lúc này, một đám người đi lên chúc mừng, cái khác không nói trước. Chỉ là Trình Tiếu Thiên đạt tới thoát thai kỳ tầng thứ 9 cũng đủ để cho bọn hắn kiêng kỵ. Lúc này lại nói rất êm tai, dù sao lần này nói như thế công lao Trình Cung cũng không chạy khỏi. Sau khi trở về nhất định sẽ có phong thưởng. Cho dù Trình Cung không đi con đường làm quan, về sau cũng có thể lăn lộn vinh hoa phú quý. Đương nhiên, ở tất cả mọi người xem ra, cái vinh hoa phú quý này của Trình Cung là thành lập dưới tình huống Trình Tiếu Thiên không ngã. Thái phó, nghe mọi người nói giải thi đấu cầm kỳ thư họa lùi về sau phải không? Lúc này, vừa vặn Chu Tùng chậm rãi đi qua bên người Trình Cung. Trình Cung cười cười đi ra phía trước. Chu Tùng khẽ gật đầu, khoảng cách gần nhìn Trình Cung. Không phải ngươi cũng tham gia sao? Hảo hảo cố gắng. Ba người giật phàm rất coi trọng ngươi. Ta tin tưởng ánh mắt của bọn hắn không có nhìn lầm. Chu Tùng nói xong, đã đi ra ngoài. Hắn nói coi được tự nhiên là vì bọn Chu Giật Phàm đánh bạc Trình Cung có thể vào bao nhiêu tên. Coi được. Trình Cung nghe xong, như là bị vũ nhục. Sau đó đột nhiên lớn tiếng nói, vừa vặn mọi người đều chưa đi. Ở bên trên Kim Loan đại điện bổn thiếu gia đột nhiên nổi thi hứng. Quyết định ngẫu hứng làm một bài thơ, mọi người nghe cho kỹ. Quyền đánh cuồng phong mã bang, chân đạp tứ đại tài tử. Cuồng phong mã bang là chuyện nhỏ, trực tiếp quét ngang, về sau chờ chủ lực bọn hắn trở về triệt để tiêu diệt cũng không quá là chuyện trong nháy mắt. Về phần cái gọi là tứ đại tài tử, không có ánh mắt còn chưa tính, dù sao cảnh giới của bọn hắn kém bản đại thiếu quá xa. Bọn hắn nhìn không ra thì cũng thôi, nhưng mà ngay cả một chút khí phách cũng không có, còn tứ đại tài tử chó má. Hôm nay sau khi bản đại thiếu rời khỏi đây sẽ cho người ta đặt cược, cầm kỳ thư họa mỗi dạng áp mình đoạt giải quán quân, 100 vạn lượng. Quyền đánh cuồng phong mã bang, chân đạp tứ đại tài tử, hung hăng càn quấy, quá kiêu ngạo. Ngay cả Chu Tùng cũng dừng bước, trên nét mặt như giếng nước yên tĩnh cũng mang theo một tia kinh ngạc. Hôm nay tiểu tử này muốn làm gì? Những người khác càng là nghĩ cái gì cũng có. Chỉ là hôm nay Trình Tiếu Thiên phát uy, Trình ra như mặt trời ban trưa, tự nhiên không ai dám nói cái gì. Nghe nói tứ đại tài tử mỗi dạng đều áp 50 vạn lượng bạc, 100 vạn lượng bạc, cũng coi là nhiều sao. Dù sao tứ đại tài tử đứng đầu là Chu gia Chu Dật Phàm, trong quan văn thế lực Chu gia là cường đại nhất, cộng thêm bản thân tứ bảo lâu là Chu Tùng sáng tạo, quan văn trung lập có người mỉa mai nói. Bạc, ai nói với ngươi là bạc, bản đại thiếu nói là vàng. Hơn nữa là mỗi dạng áp 100 vạn lượng hoàng kim, cầm kỳ thư hòa bản đại thiếu áp 400 vạn lượng hoàng kim, như thế nào, ngươi không phục, không phục chúng ta đánh bạc một ván, có dám hay không, xuất ra mấy trăm vạn lượng hoàng kim, tùy tiện chơi đùa vẫn là không có vấn đề. Trình Cung cũng mặc kệ người kia quan mấy phẩm, câu nói đầu tiên đã làm hắn im miệng. Thơ hay, thơ hay. Trình Tiếu Thiên lập tức phối hợp vỗ tay bảo hay. Cả văn võ triều thần đều triệt để bó tay rồi. Vừa rồi Trình Tiếu Thiên bộc phát lực lượng cường đại. Đây cũng thôi đi. Trình Cung nói loại lời này, không nói triệt để đắc tội cuồng phong mã bang, chỉ là chân đạp tứ đại tài tử đã đắc tội với Chu gia. Quan trọng nhất là, ngươi dựa vào cái gì a? Loại thiếu gia ăn chơi như ngươi, còn so cùng tứ đại tài tử, quả thực không biết trời cao đất rộng. Hai ông cháu này thật sự là cực phẩm, có khí phách, vậy thì chờ tin tức tốt ngươi tiểu phỉ kiến công, chờ ngươi tới tham gia giải thi đấu cầm kỳ thư họa. Chu Tùng cười tủm tỉm nói, sau đó nhìn về phía Trình Tiếu Thiên, Trình lão quốc công, ngươi nuôi một đứa cháu ngoan a, này còn cần ngươi nói, mọi người có thể thấy mà. Trình Tiếu Thiên vô cùng đắc ý, vui vẻ, hưởng thụ tiếp nhận lời chúc mừng này. Người chung quanh càng là im lặng, đều vội vội vàng vàng ly khai. Hôm nay quá sảng khoái. Trình lão gia tử ra khỏi hoàng cung, rất là vui vẻ như trước. Có thể ở Kim Loan Đại Điện đánh lão gia hỏa lôi nhạc kia bại lui, đây là sự tình nhiều năm qua chưa từng có. Nghĩ đến chỗ này hắn không khỏi nhìn về phía Trình Cung. Cháu trai bảo bối của mình càng ngày càng lợi hại. Đại soái, ta trở lại đại doanh bắt đầu triệu tập binh mã chuẩn bị. Bạch Khải Nguyên hướng về phía Trình Tiếu Thiên nói xong, lúc này mới nhìn về phía Trình Cung. Hôm nay chuyện này hắn đã hoàn toàn xem minh bạch, căn bản chính là Trình Cung ở sau lưng ra chiêu. Trình lão gia tử gật đầu nói, có ngươi ta yên tâm, ta giao Trình Cung cho ngươi, tiểu tử này không giống bình thường. Không cần cho ta mặt mũi, càng không cần phải để ý thống soái chó má gì đó, nên thao luyện thì thao luyện. Tuy Trình lão gia tử nói như vậy, nhưng Bạch Khải Nguyên càng cảm nhận được lão gia tử coi trọng Trình Cung. Này là năm đó không có qua đối với Trình Vũ Phi, Trình Vũ Dương. Thúc cháu chúng ta nhiều năm không gặp, trước kia thấy ta ngươi ngay cả ngẩng đầu liếc nhìn cũng không dám, hiện tại rốt cục trưởng thành. Làm thúc thúc không thể gặp mặt mà cái gì cũng không có. Đây là kim ti nhuyễn giáp trước kia ta lấy được, mặc lên người giống như thiếp thân nội y, mỏng như cánh ve, coi như là phạt mạch kỳ tầng thứ 5 dùng cung nỏ hạng nặng bắn chúng cũng không có biện pháp bắn thủng. Đã có cái này mặc lên người, cho dù có ngoài ý muốn gì cũng không cần phải sợ. Bạch Khải Nguyên nói xong lấy ra một kiện quần áo tỏa ra kim quang nhàn nhạt từ trong không gian giới chỉ, thoạt nhìn không lớn lắm, hiển nhiên tính co duỗi loại bảo vật này rất mạnh. Lực phòng ngự đồ vật này mạnh như thế, coi như là đối với siêu phàm kỳ bình thường cũng rất chân quý, chớ đừng nói chi là người dưới siêu phàm kỳ. tuyệt đối là bảo bối giá trị liên thành, đã có cái này chẳng khác nào nhiều hơn một cái mạng. Hiển nhiên Bạch Khải Nguyên nhìn ra Trình Cung cố ý che giấu thực lực bản thân, hắn không rõ ràng lực lượng Trình Cung như thế nào, nhưng mà bên trong chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Cho dù thân trong đại quân, cũng khó nói không có một chút nguy hiểm, tỉ như ám sát, cung tiễn đột nhiên bay tới, hoặc là bảo tạc nổ tung. Mà có cái này, coi như là tẩy tủy kỳ đỉnh phong hay phạt mạch kỳ ra tay, cũng không đến mức bị giết trong thời gian ngắn. Mà ngay cả Trình lão gia tử nghe xong cũng sững sờ, loại bảo vật phòng ngự này ngay cả hắn cũng không có. Bạch Khải Nguyên cũng là trong lúc vô tình lấy được. Qua nhiều năm như vậy âm thầm chân tàng, năm đó đã nhiều lần cứu tánh mạng hắn, không nghĩ tới hôm nay hắn lại lấy ra cho Trình Cung. Sức nặng bảo vật này cũng không phải là tiền có thể mua được, thậm chí ở trong nội tâm Trình lão gia tử, này so với tất cả gia sản của Trịnh gia cũng không bằng, vì bảo bối này dùng tiền mua không được. Ta cảm ơn Bạch Thúc Thúc. Trình Cung không chút khách khí nhận lấy, nhìn cũng không nhìn trực tiếp thu vào không gian giới chỉ. Bạch Khải Nguyên thấy Trình Cung thống khoái đón lấy như thế, vui vẻ cười to, sau đó trực tiếp mang người của mình chạy tới thành Bắc Đại Doanh, chuẩn bị sự tình đại quân xuất chinh. Dù sao đại quân xuất chinh không phải trò đùa. Tiểu tử ngươi trở về vụng trộm cười a, tuy vật này không phải nguyên khí gì, nhưng so với nguyên khí phòng ngự cấp 5 cũng hơn rất nhiều. Đã có cái này, gia gia cũng yên tâm, nhưng lần này ngươi tuyệt đối không thể tùy hứng, về sau bất luận ngươi tới đâu, người huyết chiến phải đi theo. Thời điểm nói tới vấn đề này, Trình lão gia tử không có một chút thương lượng, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Trình Cung, ý tứ kia nếu ngươi không đồng ý, vậy thì thành thật ở lại trong nhà cho ta, cái kia cũng không cần đi. Trình Cung bất đắc dĩ, cộng thêm nghĩ đến thời điểm đi Tiểu Phỉ vẫn phải mang theo, cuối cùng miễn cưỡng đồng ý. Phủ Thái Phó, Chu Tùng mới vừa trở về, chứng kiến Chu Dật Phàm ở trong hành lang, tính toán thời gian vừa mới pha trà ngon đưa cho Chu Tùng. Hôm nay thật đúng là náo nhiệt, xem ra sau kỳ thi cuối năm lần này, ta cần phải kiếm một chức quan nào đó để vào triều, nếu không sẽ bỏ lỡ nhiều sự tình thật đáng tiếc. Tuy Chu Dật Phàm ở trong nhà, nhưng mà lặng lặng nhìn phương hướng hoàng cung, trong lúc khoan thai đó, xa xa tương vọng, tựa hồ có thể chứng kiến Kim Loan đại điện. Chu Tùng ngồi xuống không vội không chậm uống một ngụm trà, lúc này mới chậm rãi mở miệng, gần đây Trình gia có chút cổ quái, Trình Tiếu Thiên này không có căn cơ cùng môn phái, trước kia thân thể còn bị thương rất nhiều, vốn là trung thân vô vọng đạt tới thoát thai kỳ tầng thứ 9, bây giờ lại như kỳ tích đột phá. Mà Trình Cung kia cũng rất kỳ quái, sau khi bị phế càng hung hăng càn quấy, nhưng cuối cùng ta cảm giác tựa hồ hắn có chút bất đồng. Quyền đánh cuồng phong mã bang, chân đạp tứ đại tài tử, bất luận hắn là điên thực cũng tốt, điên giả cũng tốt, hoặc là giả ngây giả dại, kỳ thật kết quả cũng không có gì khác nhau. Trên cơ bản mục đích của chúng ta đang dần dần đạt tới, kế tiếp chỉ cần sử dụng một ít thủ đoạn nho nhỏ, có thể làm mâu thuẫn triệt để trở nên gay gắt. Chỉ tiếc Trịnh Tam Nguyên kia thực sự quá vô dụng, dây dưa cùng cuồng phong mã bang sâu như vậy, vậy mà thời điểm giết Trình Cung lại không hà quyết tâm, vậy mà để cho hắn được người cứu. Thấy gia gia hình như có lo lắng, Chu Dật Phàm lộ ra vô cùng tự tin, kỳ thật gia gia không cần lo lắng, tuy thoát tục kỳ tầng thứ 9 đã rất cường đại, nhưng một bước kia cũng không phải là ai muốn bước ra cũng có thể bước. Muốn một bước lên trời, từ nay về sau chính thức thoát ly phàm trần, thành tựu lục địa thần tiên cao cao tại thượng, siêu việt quyền lực thế tục cũng không phải dễ dàng như vậy. Những năm này mặt ngoài ta kế thừa Lộ Tuyến Văn Thần, lại âm thầm nhận được sư môn truyền thừa. 2 năm qua rốt cục ta cũng muốn đột phá, tuy lúc này không đối phó Trình Tiếu Thiên được, nhưng thời khắc mấu chốt ta cũng sẽ nghĩ biện pháp để cho sư môn xuất thủ tương trợ. Quan trọng nhất là, chúng ta còn dựa theo kế hoạch ban đầu, ngồi xem bọn hắn lưỡng cường tranh chấp là được, có người còn gấp hơn so với chúng ta. Hiện tại Trình gia càng hung hăng càn quấy, tai nạn hàng lâm lại càng nhanh, nếu như lần này Trình Cung thật có thể như Trình Tiếu Thiên hoặc là phụ thân hắn, dẫn vài trăm người tiêu diệt cuồng phong mã bang, chỉ sợ đồ đằng đế quốc, man tộc, Thảo Nguyên Vương Đình, thậm chí vị kia của chúng ta, sẽ không tiếc hết thảy diệt sát hắn. Dù sao Trình gia lại ra một đời thứ ba thiên tài, sẽ triệt để đánh vỡ cân đối. Vĩnh viễn phải nhớ kỹ, chúng ta có tính toán chúng ta, người khác đồng dạng cũng có tính toán của người khác. Chúng ta có bí mật của chúng ta, người khác cũng đồng dạng có bí mật của bọn hắn. Thời điểm sự tình chưa có kết luận cuối cùng, vĩnh viễn không được chủ quan. Giống như tấu chương kia hôm nay, ngay cả chúng ta cũng chỉ là tra được căn cứ chính xác rất ít, nhưng mà đã có người nắm chắc. Nếu như chúng ta có thể sớm khống chế những chứng cớ này, khống chế Trịnh gia trong tay mà nói, thì chuyện này đã đi theo một chiều hướng khác. Chu Tùng thỏa mãn gật đầu, nghe Chu Dật Phàm nói xong mới mở miệng chỉ điểm vài câu. Gia gia yên tâm. Chu Dật Phàm vô cùng ưu nhã đứng dậy, hai tay chắp sau lưng đi tới cửa nhìn qua hoàng cung xa xa. Ta chí hướng Lăng Thiên, thời điểm không có nắm chắc tuyệt đối, ta tuyệt đối sẽ không bạo lộ chính mình. Thời điểm ta chính thức ra tay, nhất định sẽ làm cho tất cả mọi người sợ hãi thán phục. Chuyện lần này tuy để cho Trình gia chiếm được tiện nghi, nhưng tiện nghi này cũng không dễ chiếm như vậy. Gió nổi mây phun, là thời điểm gió nên bắt đầu thổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 77, thanh danh tính cái đầu bòi. Nguyên lai phủ đệ của Trịnh Tam Nguyên hôm nay đã đổi thành phủ đệ của Đồ Thần, bản tử đổi bản hiệu thành Đỗ Phủ, hiển nhiên là từ trong nội tâm đã triệt để tuyệt vọng đối với Đỗ gia. Thuộc hạ huyết chiến phó tiên phong Trình Trảm bái kiến đại thiếu. Trong Đồ Thần phủ, một nam nhân tuổi chừng 30, thoạt nhìn không chút thu hút, nhưng vào trận chiến lại cho người một cảm giác âm lãnh, huyết tinh, làm cho lỗ chân lông cũng dựng thẳng lên. Họ Trình, lại là huyết chiến phó tiên phong, đây tuyệt đối là dòng chính Trình gia. Đọc truyện online tại truyện y lúc ban đầu huyết chiến chính là do thủ hạ tinh nhuệ nhất của Trình Tiếu Thiên phát triển mà thành, đội ngũ kia chỉ có 500 người, sức chiến đấu lại siêu cấp kinh người, là tồn tại tinh nhuệ nhất trong trăm vạn quân. Bởi vì bọn hắn đã từng đánh trận chiến, giết hại địch nhân gấp 10 lần, chính mình tổn thất không cao hơn 10 người, lá cờ sau lưng toàn bộ nhuộm đỏ, từ đó về sau được ban cho tên huyết chiến kỳ. Đội ngũ này là dòng chính thân tín nhất của Trình Tiếu Thiên, nhân số không nhiều lại vô cùng tinh nhuệ. Theo Trình Tiếu Thiên ly khai quân đội, bọn hắn cũng biến mất. Lần trước thời điểm Trình Tiếu Thiên muốn giao huyết chiến cho Trình Cung, đã từng giới thiệu qua. Hôm nay tuyệt đại bộ phận trong huyết chiến kỳ đều là một ít cô nhi hắn thu dưỡng, đều là lúc chiến đấu gặp được. Hài nhi trong tã lót đến 5-6 tuổi đều có, hiện tại huyết chiến là dùng bọn hắn làm chủ. Bởi vì hiện tại bọn hắn không có chức vụ, đầu lĩnh chỉ xưng là tiên phong, phía dưới còn có 5 tên phó tiên phong. Trình Cung cũng không có truy vấn huyết chiến từ đâu đến, chỉ cần hắn biết rõ huyết chiến là dòng chính Trình gia là đủ rồi. Ân, ngươi trước ra ngoài chờ. Trình Cung nhìn Trình Trảm thoáng một phát, lại để cho hắn ra ngoài chờ đợi. Nhìn Trình Trảm rời đi, bản tử ngồi bên cạnh nhìn về phía Trình Trảm rời đi bĩu môi. Đại thiếu, một thân huyết tinh sát khí, về sau có tùy tùng như vậy thì trâu rồi. Huyết tinh, sát khí cũng được, hiển nhiên từ nhỏ chịu đựng sinh tử tôi luyện. Hơn nữa được tôi luyện qua ở chiến trường cùng yêu thú xâm lâm, lực lượng cũng không tệ. Trình Cung nhìn Trình Trảm rời đi nói ra cái nhìn của mình. Đại thiếu, nghe ý trong lời nói ngươi, ngươi còn không hài lòng. Bản tử kinh ngạc nhìn Trình Cung, cái ý tứ kia là ngươi yêu cầu cũng quá cao a. Đây chính là hảo thủ a, giết người cướp của, đánh nhau đều rất tốt, không ngờ ngươi lại bất mãn. Trình Cung như có điều suy nghĩ nói, không phải không thỏa mãn, chỉ là cảm giác bọn hắn định vị không đủ minh xác. Dù sao huyết chiến kỳ trước kia của gia gia thuộc về kỳ binh công kích ở chiến trường, hoàn thành nhiệm vụ đặc thù. Nhưng mà hiện tại bất đồng, hiển nhiên gia gia cũng ý thức được điểm này, nhưng vẫn là quán tính dựa theo phương thức quân đội bồi dưỡng. Cho nên hiện tại định vị của bọn hắn không phải rất chuẩn xác. Nói quân nhân thì không quá giống, nói thích khách, sát thủ cũng không giống. Nói cao thủ bảo tiêu càng không giống. Được rồi, vấn đề của bọn hắn về sau nói tiếp. ngươi thông chi Túy Miêu cùng Sắc Quỷ chưa? Lần này chúng ta phải hảo hảo chơi một phen, chẳng những phải kiếm tiền, còn phải phát triển thế lực. Quan trọng nhất là mượn nhờ cơ hội lần này, một lần hành động vững chắc lực lượng của chúng ta. Đại thiếu, lấy tốc độ dùng tiền của ngươi, lợi nhuận bao nhiêu cũng không đủ a. Ai, hiện tại ta cũng có chút bó tay, cho dù toàn bộ Lam Vân Đế quốc đều bị ta đoạt, đoán chừng không đủ cho đại thiếu ngươi tiêu hai ngày. Bản tử đã biết Trình Cung một lần cược 4 triệu lượng hoàng kim, trọn vẹn 4.000 vạn lượng bạch ngân hắn thiếu chút nữa ngất đi. Bởi vì này đúng là số lượng gia sản của Trịnh Tam Nguyên, trước kia tùy tiện ban thưởng đã hơn 200 vạn lượng hoàng kim, lần này lại là 400 vạn lượng hoàng kim. Đừng có tố khổ như vậy, ta biết rõ ngươi nghĩ cái gì. Trình Cung khoát tay lấy ra một sấp ngân phiếu từ trong không gian giới chỉ nói, ngươi nói ngươi từ trong nhà Trịnh Tam Nguyên tìm ra 1.800 vạn lượng ngân phiếu cùng 97 vạn lượng kim phiếu. Trong không gian giới chỉ của ta còn có gần 800.000 lượng ngân phiếu cùng 600 vạn lượng kim phiếu. Cộng thêm những hàng hóa kia còn có tại cả sản nghiệp Trịnh gia. Xem ra đây là toàn bộ nội tình của Trịnh Tam Nguyên. Ta lưu lại một chút ít đi mua dược liệu. Những thứ này hiện tại quy cho ngươi quản. Về phần số tiền đặt cược kia, đây chính là cơ hội cho ngươi kiếm tiền. Đại thiếu, ca a, ta yêu ngươi chết mất. Bản tử từ vẻ mặt ai oán thoáng cái trở nên vô cùng hưng phấn, trực tiếp cầm lấy một sấp kim phiếu thiếu chút nữa nhảy dựng lên, vô cùng hưng phấn nói. Bà mẹ nó, Trịnh Tam Nguyên vẫn chỉ là đại thương gia bài danh trước 10 của Lam Vân Đế quốc chúng ta mà thôi. Toàn bộ tài sản tiếp cận 5.000 vạn lượng hoàng kim, đây chính là 5 vạn vạn lượng bạc a. Một năm thu nhập quốc khố của Lam Vân Đế quốc cũng chỉ 2 vạn vạn lượng bạc. Bằng 2 năm rưỡi thu vào của cả nước, đại thiếu, lần này chúng ta thật sự phát đạt. Nhìn đồ dạng ngươi thật không có tiền đồ, tuy Trịnh gia này gần đây thế rất mạnh, nhưng cũng không quá đáng mới tích lũy tài phú vài thập niên mà thôi. Ngẫm lại những đại gia tộc trăm năm thậm chí ngàn năm kia, chút tài phú ấy không coi vào đâu. Lúc này, ngoài cửa truyền tới thanh âm quen thuộc, đúng là Tống Phúc cùng Túy Miêu chạy đến. Người còn chưa vào, một cổ mùi rượu đã tràn ngập, chỉ thấy Tống Phúc phía trước, Túy Miêu lảo đảo đi theo tiến đến. Bản tử nghe Tống Phúc nói như vậy không chút phật lòng, ngược lại là trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nhưng mà không đợi hắn nói chuyện, Tống Phúc đã nói tiếp, ngươi phải nhìn tương lai, hiện tại toàn bộ sản nghiệp Trịnh gia đều giao cho ngươi rồi, dùng bản lãnh của ngươi khẳng định lợi nhuận so với Trịnh mập mạp nhiều gấp bội a. Những thứ không nói khác, bằng vào thể trạng của ngươi cũng đã hơn hắn nhiều, cho nên chút tiền ấy ngươi cũng đừng có đoạt cùng ta. Tống Phúc nói xong, đi lên thu hơn phân nửa ngân phiếu vào trong không gian giới chỉ. Thời điểm hắn còn muốn thu, bản tử giống như nổi điên lên. Bản tử nổi giận gầm lên một tiếng, thời điểm tất cả mọi người nhìn về phía hắn, bản tử trực tiếp thu ngân phiếu còn lại vào, sau đó chỉ vào Sắc Kiêu ủy nói, vô sỉ, hèn hạ. Ta kiếm tiền không cần động tài chính a, các ngươi không quản lý việc nhà, không biết củi gạo quý a. Mà, Tống Phúc lập tức nói, bản tử, hệ thống tình báo của ta đang ở giai đoạn đầu, chỉ có đốt tiền, cái này ngươi cũng biết, dùng cảm tình huynh đệ chúng ta, ngươi phải ủng hộ ta chứ, như vậy đi, cho ta 1/3 thôi. Về sau ta khẳng định giúp ngươi kiếm được nhiều tiền hơn. Đừng nói cảm tình. Bản tử lập tức lui về phía sau. Nói cảm tình tổn thương tiền. Chúng ta vẫn là nói tiền thương cảm tình a. Dùng cảm tình thâm hậu của chúng ta. Không nên ép ta như vậy. Mà Tống Phúc không để ý tới hắn. Dù sao mới đoạt đã đủ nhiều. Dương mắt nhìn thoáng qua Trình Cung. Phát hiện hắn đang xem Túy Miêu. Đại thiếu, lực lượng của Túy Miêu đã đạt tới tẩy tùy kỳ tầng thứ 6, quả thực như là vỡ đê. Tống Phúc nhớ tới thời điểm lực lượng Túy Miêu một hơi tăng tới tẩy tùy kỳ tầng thứ 6 mà chấn kinh, đến bây giờ còn không có bình phục, đồng thời trong nội tâm cũng ít nhiều có chút thất lạc. Trình Cung gật gật đầu, hắn là dùng mệnh liều, bất quá hiện tại thân thể hắn còn phải điều dưỡng một đoạn ngắn, lần này ta đến chính là muốn nói sự tình xuất chinh với các ngươi. Sự tình Túy Miêu Trình Cung biết rõ, thực sự không có xử lý được. Nếu như đổi thành mình là hắn, có lẽ mình còn ác hơn, hung hơn. Vinh đệ chính thức sẽ không bởi vì ai làm cái gì mà như thế nào. Bởi vì có một ngày cần, bọn hắn cũng có thể làm ra sự tình đồng dạng. Tình huynh đệ sáng ngời, sinh tử một mạng. Nói đến cái này, Tống Phúc, bản tử, thậm chí Túy Miêu mơ mơ màng màng cũng rất chờ mong nhìn về phía Trình Cung. Sự tình bên trên Kim Loan Đại Điện đã sớm truyền ra, Trình Cung xuất chinh càng truyền ra. Ách, ta muốn đi. Lần này vậy mà Túy Miêu nói trước nhất, như là đang họp, còn giơ tay lên. Tống Phúc cùng bản tử cũng muốn đoạt lấy nói chuyện, Trình Cung vội khoát khoát tay, các ngươi trước đừng có gấp, lần này chúng ta ai cũng phải đi. Bản tử vừa tiếp nhận sinh ý Trịnh gia, dọc theo con đường này có thể thuận tiện thu xếp, mặt khác cũng có thể vững chắc tuyến đường thông thương Lam Vân Đế Quốc, mà Tống Phúc thì có thể ở trên cơ sở này, trải rộng hệ thống tình báo, phát triển, cài người, đến lúc đó mới có thể thu hoạch. Hơn nữa đây cũng là lần thứ nhất lịch lãm rèn luyện. Hàn tủy của Túy Miêu cũng phải nhanh giải khai, mấy ngày nữa cho ngươi điều dưỡng thân thể thoáng một phát, ngươi cũng có thể chính thức tham chiến. Dù sao dưới tình huống bình thường, tự bảo vệ mình coi như cũng được. Ba người nghe xong đều vui vẻ, bản tử thoải mái dựa vào ghế đắc ý nói, đại thiếu ngươi cũng đừng nói ta ăn gian, tuy hiện tại ta đã tầng thứ 6 đỉnh phong, gần đây còn trễ nãi 2 ngày. Nhưng cho dù tăng thêm 2 ngày này, ta cố gắng thế nào, muốn đột phá đến tầng thứ 7 cũng rất khó. Hiện tại ta đã bắt đầu cân nhắc, ngươi phải thực hiện giấc mộng cho ta. Vô số mỹ nữ, rượu ngon, một thành thị vĩnh viễn không có chữ viết cùng ban đêm. Vậy sao? 7 ngày sau đại quân xuất phát, trước khi xuất chinh nhất định ngươi sẽ tăng lên. Trình Cung rất khẳng định, tự tin nói. Bản tử thì dùng sức lắc đầu. Tống Phúc nhìn tòa nhà nói, đại thiếu, hiện tại hướng gió bên ngoài giống như có chút vấn đề. Tuy bệ hạ ngũ mã phân thây Trịnh Tam Nguyên, nói hán ám thông mã bang, nhưng mà ngươi tiếp quản sản nghiệp Trịnh gia vẫn là bị người đố kỵ. Các tin đồn rất nhiều, cho rằng cho dù tịch thu sản nghiệp Trịnh gia cũng nên quy quốc khố, Trịnh gia bá chiếm, đối với danh dự Trịnh gia tổn thất vô cùng nghiêm trọng, còn nói đại thiếu ngươi càng ngày càng quá phận. Nói đại thiếu ngươi quản nhân mạng, chiến người gia sản, ngang ngược càn rỡ, còn đem sự tình trước kia của ngươi kéo ra, cổ gió này đã bắt đầu thổi vô cùng thần kỳ. Bản tử nghe xong trực tiếp vỗ bàn mắng, mà bọn hắn cấu kết mã bang, bán rẻ quốc gia, chuyển dụng quân giới, tài nguyên khoáng sản, thậm chí tình báo quân sự cũng bán, nếu không phải bọn hắn muốn hại đại thiếu, cho dù hắn có nhiều tiền, chúng ta cũng không thèm nhìn.